Luân hồi đan đế, chương 496, tả khâu võ thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan bá Dung 30 tuổi trước tột cùng nhất thời điểm, ở trên hoang cổ bảng, vậy từng xếp hạng thứ 7 trên đại lục sớm đã có một loại giải thích phổ thông võ giả thành tựu võ thánh tỷ lệ là 1/100 triệu, mà hoang cổ bảng trước 10 thiên kiêu tỷ lệ vượt qua 50. Đột nhiên bọn họ nghĩ đến, trước Lăng Vân lúc vào cửa thiệp mời, viết là do Quan Hưng Hà tự mình mời. Khi đó bọn họ và cửa hộ vệ như nhau cho rằng Lăng Vân thiệp mời là làm giả. Cho đến hiện tại, bọn họ mới biết nguyên lai đó là thật. Cái thế thiên kiêu Lăng Vân, Quan Hưng Hà trợn mắt hốc mồm, đối diện cái này thiếu niên, lại là Lăng Vân. Nhắc tới, Lăng Vân thiệp mời, vẫn là hắn tự mình viết. Nào nghĩ tới đối phương chân nhân đứng ở trước mặt hắn lâu như vậy, hắn cũng không có nhận ra. Bên cạnh Quan Hưng Vĩ và Khổng Mạn Xuân, thân thể đều là một hồi run run. Bọn họ trước còn đang suy nghĩ, phải thế nào trả thù Lăng Vân. Giờ phút này, bọn họ nhất thời cũng sắc mặt phát trắng. Ta vị thần, ta Lương Ngọc Long giang hồ cưỡi ngựa nhiều năm, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tình, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhìn lầm. Trước cửa gặp được Lăng Vân Lương Ngọc Long, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Hắn trước kia cũng cầm Lăng Vân, làm lừa gạt nhóc lưu manh, nào nghĩ tới đối phương lai lịch lớn như vậy. Lăng Tông Sư đại giá đến chơi, là lão phu không có từ xa tiếp đón, ở nơi này lão phu cũng thay ta quan gia, hướng Lăng Tông Sư bồi cái không phải. Quan bá Dung chắp tay nói, bất quá Lăng Tông Sư nếu đã tới chỉ hy vọng Lăng Tông Sư, không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Lăng Tông Sư ngày hôm nay, chính là ta quan gia tôn quý nhất tân khách một trong, xin Lăng Tông Sư đi tiền sảnh vào tiệc, lão phu nhất định phải tự mình chiêu đãi Lăng Tông Sư, để cho Lăng Tông Sư tân tới như thuộc về. Hắn cái này tư thái, không thể nghi ngờ tiến một bước để cho mọi người cảm nhận được cái thế thiên kiêu lực uy hiếp. Quan bá Dung đây chính là uy tín lâu năm võ thánh. Liền như vậy cường giả, đều phải đối với Lăng Vân khách khí, những người khác lại có cái gì tư cách ở Lăng Vân trước mặt đùa bỡn nóng này. Quan Mặc Âm và Cố Thiệu Quân hô hấp càng phát ra động lại. Xem quan bá Dung thái độ, còn muốn voi bọn họ ngạo mạn lúc trước, bọn họ thật là có loại không đất dung thân cảm giác. Quảng cáo, Quan Mặc Huynh chính là mắt đẹp ánh sáng lưu truyền, nguyên lai đại ca ca này, lai lịch lớn như vậy. Nguyên lai các ngươi quan gia đúng là biết ta, cũng không phải là sai lầm dưới cho ta phát thiệp mời. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Quan Hưng Hà một hồi lúng túng, bất quá hắn cũng là lấy được buông được nhân vật, nếu không ban đầu cũng sẽ không bị Quan Bá Dung chọn là mới nhậm chức tộc trưởng. Tiếp theo, Quan Hưng Hà liền đối với Lăng Vân chắp tay xin lỗi. Lăng Tông Sư, là Hưng Hà có mắt không tròng, không có nhận ra Lăng Tông Sư tới, mong rằng Lăng Tông Sư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hưng Hà nội tâm, đối với Lăng Tông Sư cái này cùng thế gian ít có cái thế thiên kiêu, nhưng mà tràn đầy kính ý, phải không? Lăng Vân cười mỉa, giọng có chút ác liệt. Đã như vậy, vậy các ngươi Định Hải quan gia, chẳng lẽ không biết ta cùng Lạc Thành quan gia quan hệ không cạn, Quan Oánh Oánh lại là bạn ta? Các ngươi ngày hôm nay hành động đã thực hiện, có từng đi qua ta đồng ý? Quan Hưng Hà sắc mặt hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhận là, đối với Lăng Vân đã khách khí có thừa, Lăng Vân theo lý cho lừa mượn sườn núi xuống, như vậy ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Nào nghĩ tới, Lăng Vân vẫn như thế không cho hắn mặt mũi. Quan bá Dung giống vậy ánh mắt híp lại, chậm rãi nói. Lăng Tông Sư, Lạc Thành quan gia là quan gia mạch, Oánh Oánh lại là cháu ta cháu gái, đây là ta quan gia bên trong tộc công việc. Huống chi, chúng ta làm hết thảy cũng là vì Oánh Oánh cân nhắc. Lăng Tông Sư lời này, không khỏi có hơi quá chứ. Hắn là kiêng kỵ Lăng Vân, nhưng không đại biểu hắn chỉ sợ Lăng Vân. Đối với Lăng Vân khách khí thì không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc đại địch. Có thể quan gia nói thế nào đi nữa, đều là Định Hải thế gia ngàn năm, cho không được Lăng Vân ở nơi này diễu võ dương oai. Ha ha, người nào không biết tả khâu tuần hạ lưu, các ngươi đem Quan Oánh Oánh đưa cho hắn làm đệ tử, an cái gì tâm lấy vì thiên hạ người không biết. Lăng Vân nhưng vẫn chưa cho quan gia mặt mũi, không khách khí chút nào nói. Như các ngươi thật sự là hậu bối cân nhắc chuyện tốt như vậy, làm sao không lưu cho các ngươi Định Hải quan gia hậu bối của mình, các ngươi thật cứ như vậy lớn công vô tư. Hắn lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Lăng Vân là cái thế thiên kiêu không sai. Nhưng quan gia lại là thế gia ngàn năm, hơn nữa trăm năm trước Quan Bá Dung vậy từng là cái thế thiên kiêu. Lăng Vân như vậy công khai không cho quan gia lưu mặt mũi, có phải hay không có chút quá mức thị cưng chiều mà kiêu cuồng ngông tự đại. Quan Bá Dung sắc mặt trầm xuống. Lăng Tông Sư, xin ngươi hãy tự trọng, chúng ta kính ngươi là cái thế thiên kiêu, luyện đan Tông Sư, nhưng ngươi cuối cùng là một người ngoài, chúng ta quan gia chuyện không tới phiên ngươi làm chủ. Hắn thanh âm đã lại nữa ôn hú, lộ ra mấy phần lạnh lùng, có thể gặp vậy nổi giận. Đó là các ngươi quan gia quá cầm mình coi ra gì. Nói đều đã nói đến đây bước, Lăng Vân vậy lười được lại cho quan gia mặt mũi, hờ hững nói. Ở ta Lăng Vân trong mắt các ngươi bỏ mặc quan gia là thế gia ngàn năm, vẫn là vạn năm thế gia, cũng cùng ta không liên quan. Ta chỉ biết là quan Oánh Oánh là bạn ta, quan Thúc là trưởng bối ta, các ngươi dám cầm chủ ý đánh tới trên đầu bọn họ, đó chính là đối với ta Lăng Vân xúc phạm. Ngày hôm nay, quan gia nếu như không cho ta một câu trả lời, cũng đừng trách ta cầm cái này bái sư đại điển, biến thành tang lễ đại điển. Bốn phía mọi người đều nghẹt thở, Lăng Vân lời này, đã không phải là không cho quan gia mặt mũi, mà là trực tiếp cầm quan gia mặt mũi đạp trên đất. Quan gia thế gia ngàn năm, Lăng Vân nhưng trực tiếp ở quan gia bán hạ giá đại điển trên, nói phải đem cái này mừng rỡ đại điển, biến thành tang lễ đại điển. Đây không thể nghi ngờ là ở trần chuồng uy hiếp quan bá dung, nếu là quan gia không thể để cho Lăng Vân hài lòng, Lăng Vân liền sẽ đại khai sát giới. Cái này thiếu niên thật sự là quá không chút kiêng kỵ. Ha ha ha, quan bá dung giận dữ mà cười. Lăng tông sư chân chính quá cầm mình coi ra gì người, là ngươi. Hoàng cổ bảng cái thế thiên kiêu. Cái loại này vinh dự, 100 năm trước lão phu liền hưởng thụ qua, ngươi chân chính muốn ở trước mặt lão phu đùa bỡn uy phong, còn cùng lại chờ 100 năm. Đáng tiếc ta người này kiên nhẫn không tốt, đừng nói 100 năm, liền một ngày cũng không chờ. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, một cổ lẫm liệt sát ý, đã từ trên người hắn thả ra ngoài. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phía đám người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Đồng thời, rất nhiều người tâm thần cũng căng thẳng, Lăng Vân và quan gia, đây là thật muốn ngay trước mọi người đối với đụng. Ha ha ha, ta đây muốn xem ai dám ở ta Định Hải Thành ngang ngược. Một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên truyền tới, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái đầu đầy tóc bạch kim, nhưng ra so đại đa số thanh niên cũng còn muốn trắng nõn nam tử, ở một đám người vây quanh, long hành hổ bộ đi tới. Hắn vừa xuất hiện, ngay tức thì liền hấp dẫn cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt. Tả Khâu Võ Thánh, là Tả Khâu Võ Thánh, bái kiến Tả Khâu Võ Thánh, đám người tân khách đều là thần sắc kính sợ, rất nhiều người ngay trước mọi người khom người. Người tới chính là Tả Khâu Tuần, Tả Khâu Tuần, là Định Hải xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. Coi như là quan bá dung, so với Tả Khâu Tuần cũng hơi không bằng. Hơn nữa, Tả Khâu Tuần chỉ có 70 tuổi, quan bá dung cũng đã 160 tuổi. Hai người ai tiềm lực lớn, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết. Đây cũng là vì sao quan gia muốn đi đút lót Tả Khâu Tuần. Hiện tại quan gia còn có thể cùng Đại Hà Tông địa vị ngang nhau. Nhưng lại qua mấy chục năm Tả Khâu Tuần tất sẽ vượt qua xa quan bá dung. Quan gia đây là đang phòng ngừa chu đáo, sớm cùng Tả Khâu Tuần làm quan hệ tốt tránh tương lai bị Đại Hà Tông quét dọn. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.